Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 74, góc truyện audio.com. Đích tiên sinh Tường Vi bị Đích dùng sức lôi kéo, cô muốn phản kháng nhưng sức lực lại yếu hơn, chỉ có thể kêu lên, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an. Gọi tôi là Đích, đừng khách sáo, chờ chút, sắp đến nơi rồi. Đích cười nói, kéo Tường Vi đến phòng hóa trang, đẩy cửa đi vào. Ánh sáng trong phòng hóa trang sáng chói, khiến Tường Vi không mở nổi mắt. Trong phòng toàn gương là gương, một loạt đèn bật sáng được đặt phía trên gương trang điểm làm người ta không khỏi lóa mắt. Đích, anh đến rồi. Mau lên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Trợ lý của Đích nhìn anh ta như vị cứu tinh, sau đó lập tức chú ý đến Tường Vi đứng phía sau Đích. Sao anh lại đi cùng cô gái đó? Đích mỉm cười, hòm hành lý tôi đưa cho cậu lúc trước đâu rồi? Ở bên trong đấy, người trợ lý chỉ vào chiếc túi trên bàn. Ok, cậu ra ngoài trước canh chừng giúp tôi. Tôi có việc cần làm, sẽ ra sau. Hả, người trợ lý thấy thật khó hiểu. Mau lên, đi ra đi. Thời gian không còn nhiều đâu. Đích vừa nói vừa đẩy người kia ra ngoài cửa, cuối cùng hóa trang cũng phải giữ bí mật, trợ lý của anh ta không biết gì là đương nhiên. Bình một tiếng, cửa phòng trang điểm đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tường Vi và Đích. Thẩm tiểu thư, thật phiền cho em, đi theo tôi. Đích vừa đi tới hòm đựng hành lý vừa nói với Tường Vi. Lấy chìa khóa từ trong túi quần, mở khóa hòm, lập tức. Bộ lễ phục màu đen sáng lóng lánh hiện ra trước mắt Tường Vi, trong phút thoáng qua cô có chút giật mình, nghi ngờ không biết mình có thực hiện được việc nhờ cậy kia không. Đích, tôi sợ mình không làm được, đừng do dự, em đi thay đồ đi. Đích tặng cô một nụ cười cổ vũ, đặt lễ phục vào trong tay cô. Em chắc chắn làm được, tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Tường Vi nửa tin nửa ngờ bị Đích đẩy vào phòng thay đồ. Một lúc sau mới đi ra, vừa đi vừa cố che đi phần da thịt mà trang phục để lộ. Cô mặc bộ lễ phục màu đen, trên đó đính những hạt ngọc màu phấn hồng kéo dài liên tục như cánh hoa ôm lấy làn váy. Đường cắt may tinh tế, đẹp hơn nhiều bộ lễ phục khác đêm nay. Đích dao động trong vài giây, anh đoán bộ trang phục sẽ vừa vặn với cô nhưng không ngờ thiết kế lộ bờ vai lại làm tôn lên làn da trắng nõn nà cộng thêm màu đen càng làm người ta thấy thần bí, dường như nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Nhưng mà, mái tóc Thẩm tiểu thư, tôi có thể giúp em vén mái tóc lên được không? Đích nín thở hỏi, thần thái của bộ trang phục cần phải phối hợp với trang điểm khuôn mặt, nếu cô ấy để tóc che lấp thì thật không thể nhìn ra phong thái của bộ lễ phục. Không cần, Tường Vi theo phản xạ cự tuyệt, vẫn chậm hơn một bước, Đích đã vén mái tóc lên. Thời gian như ngưng đọng, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được, trong phòng trang điểm im lặng đến kỳ lạ. Tôi Tường Vi ngượng ngùng không dám mở mắt, tấm rào chắn trong lòng như bị anh ta xé bỏ. Đích hít vào một hơi thật sâu, hắng giọng nhìn ra vẻ bất an của Tường Vi, mỉm cười. Đừng sợ, giao tất cả lo lắng cho tôi, đêm nay, nhất định mọi người sẽ kinh ngạc trước sự xuất hiện của em. Tường Vi nghi hoặc nhìn Đích không biết có nên tin anh ta hay không, dù sao cô cũng chưa bao giờ dám để lộ khuôn mặt của mình trước mặt người khác. Vậy tôi có thể giấu đi khuôn mặt thật của mình được không? Cô nhỏ giọng hỏi, mân mê 10 đầu ngón tay, thái độ cực kỳ bất an. Có thể, Đích đáp, Tường Vi ngần cả người, cô không nghĩ anh ấy trả lời chắc chắn đến vậy. Chỉ có, góc truyện audio.com, điều tôi nhất định phải làm em nổi bật với trang phục này, hãy tin tôi là cao thủ thiết kế, được chứ? Đích nhanh chóng nắm bắt cơ hội trang điểm, anh ta dùng sự khéo léo gấp đôi bình thường, như một họa sĩ xuất sắc vẽ tùy ý trên khuôn mặt Tường Vi. Bên trong hội trường khách sạn, âm nhạc du dương vang lên chậm rãi, tất cả khách quý và giới truyền thông đều đã an vị, mọi người đều chú ý xem buổi trình diễn thời trang Ni Thường hợp tác với Tịnh Thế. Lão Hắc, sao tôi thấy bộ dáng anh như đang xem màn kịch hay nhỉ? Triển Diệc Tường ngồi bên cạnh Hắc Diêm Tước, lo lắng cho kế hoạch trong show diễn này, hắn còn đợi gì mà chưa lật bài ngừa. Nếu làm cho Mễ Tư Kỳ, át chủ bài của Tịnh Thế xấu mặt là có thể đả kích được bọn họ, còn Ni Thường thì sao? Triển Diệc Tường có chút lo lắng, trước sự đa mưu túc trí của Hắc Diêm Tước, anh ta hiển nhiên kém hơn. Hắc Diêm Tước không trả lời, quay sang bàn luận với bạn gái. Sau đó, ánh sáng trong hội trường tắt phụt, chỉ còn ngọn đèn trắng trên sàn diễn chữ T, show diễn sắp bắt đầu. Tình yêu, giấc mơ mà phụ nữ theo đuổi cả đời, mà trang phục thời trang làm cho phụ nữ hoàn mỹ hơn, mở ra điều kiện tốt nhất, nó có thể khiến phụ nữ mềm mại phóng khoáng như sóng nước. Thương hiệu cao cấp Ni Thường đến từ Nhật, mộc mạc tinh tế, làm cho phụ nữ muốn lựa chọn. Lời mở đầu vang lên, dưới sàn diễn từng trận vỗ tay ủng hộ. Âm nhạc du dương vẫn vang lên, Thịnh Thế Đế Quốc chỉ đạo nhóm người mẫu nối tiếp nhau ra sàn diễn. Với dáng vẻ chuyên nghiệp, biểu cảm sắc thái tao nhã nhất, hàng loạt trang phục Ni Thường được trình diễn. Cách chương.